Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 714. Chương 714, có cái gì tư cách cười nhạo? Bạch Linh lại chỉ là cười cười. Tuy rằng đã là tân thế giới, cũng có tân nông thôn chính sách, cũng không thể phủ nhận có chút địa phương đích xác vẫn là cái dạng này. Cái gọi là không nói vệ sinh, bất quá là đối với thiếu thủy khu tới nói, bị phổ cập vệ sinh tri thức thế giới, sao có thể như thế không chú ý? Huống hồ, trên thế giới này tuyệt đối không có gì phân sẽ so tang thi máu càng xú, so tang thi bộ dáng càng ghê tởm mà đi vệ sinh. Thử hỏi nơi này cái nào người thật sự sạch sẽ, liền tính hiện tại sạch sẽ, chờ đến tang thi lại đây thời điểm, săn giết tang thi lúc sau, bọn họ đói khó chịu ăn cái gì phía trước, lây dính tanh hôi máu tay, còn sẽ tẩy một tẩy ở đi lấy ăn. Nàng không biết hiện tại cùng tồn tại mạt thế bọn họ vì cái gì muốn cười nhạo những cái đó cái gọi là thô bỉ nông thôn người. Nói câu không dễ nghe, bọn họ ít nhất thành thật bổn phận, dựa vào chính mình đôi tay, chân chính sức lao động nuôi sống chính mình. Người như vậy, vì cái gì muốn lọt vào cười nhạo? So với những cái đó quá cẩm y ngọc thực, lại làm trái pháp luật nguy hại những người khác người tới nói, không nên làm người bội phục sao? Bọn họ không có cái gọi là người đọc sách tránh sống tiền bản lĩnh, cũng không phải bọn họ lựa chọn, mà là sinh ra như thế, mà là bọn họ sinh hoạt hoàn cảnh như thế. Bạch Linh đến từ nông thôn, ngây thơ hiểu chuyện thời điểm, nói câu không dễ nghe, đại khái so nơi này đại đa số người quá đến độ hảo. Nói câu như là bị cha mẹ sủng công chúa sinh hoạt cũng không quá. Thậm chí muốn hàng xa xỉ, nàng mụ mụ cũng có thể cho nàng mua được. Nhưng sau lại tới rồi bà ngoại ra, nàng rõ ràng biết một người sống ở trên thế giới này bất đắc dĩ cùng áp lực. Nhưng nghèo khổ không đại biểu vô tri. Huống hồ cho tới nay, nữ nhi tiền vốn nên có thể dùng để dưỡng già, bà ngoại cũng không tiếp thu mụ mụ quá nhiều tặng cùng tiền tài chi viện. Bọn họ có chính mình tôn nghiêm, bọn họ sống so bất luận kẻ nào đều đoan chính. Các nàng có cái gì tư cách cười nhạo nông thôn người? Liền hiện tại mà nói, quân đội thu thập vật tư trừ bỏ thành phố lớn, đệ nhất nghĩ đến đó là nông thôn, mà toàn bộ Hoa Hạ, đối lập khởi thành phố lớn người tới nói, sống sót làm nhiều người, không phải cũng là nông thôn? Ta cảm thấy nông thôn khá tốt a. Liền ở ngay lúc này, một cái đồng dạng 24 tuổi tả hữu nữ tử nhịn không được mở miệng. Nhà ta cũng là nông thôn. Mạt Thế phía trước là bốn đống liền ở bên nhau ba tầng tiểu dương lâu, còn có một cái sân hậu viện. Ta ba còn học người khác lộng cái loại nhỏ bể bơi, tới rồi mùa đông kết băng còn có thể trở lên mặt trượt băng diêu lộ lộ. Ngươi cũng là đủ đủ, nhà ngươi chính là làm nông gia nhạc. Nàng bên cạnh một cái hơn 20 tuổi thanh tú nam hài nhịn không được cười nói, nhưng ta chính là ở nông thôn xuất thân a. Huống hồ kia có chút hắc nữ hài diêu lộ lộ thấp giọng nói, hiện tại thành thị người không cũng không có việc gì hướng nông thôn chạy sao? Còn chạy cổ trấn, những cái đó dâu tây thanh long còn có quả quýt gì đó đều là dân quê gieo trồng. Trong thành thị người khai riêng lái xe tử lại đây ngắt lấy. Ta nói, hiện tại đã không phải mạt thế trước. Này đó hoa quả ngươi có thể không nói sao? Nàng bên cạnh nam tử hiển nhiên thèm ni diêu lộ lộ trực tiếp trừng mắt nhìn hắn giống nhau. Đương nhìn thấy cái kia cao gầy nữ hài vân mặt đẹp sắc không tốt, ngược lại gắt gao lôi kéo bên người nàng bạn trai tay. Theo sau hai người rốt cuộc không nói chuyện. Thực rõ ràng, tên này vì Diêu Lộ Lộ nữ hài hẳn là cùng Vân Tiếu một cái đội ngũ. Toàn bộ đoàn đội trong phút chốc lại lần nữa ân tĩnh lại. Bọn họ trung gian không có nghỉ ngơi, bởi vì nơi này địa mạo hoàn toàn biến hóa, nơi nơi đều là thảm thực vật, người lại như thế nhiều. Bạch Linh cũng chỉ là đi theo đại bộ đội người đi. Hết chương.